Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 10, quay lại nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hứa Hân Đoá xuống cầu thang và nhìn thấy Mục Khuynh Giao đang chờ cô khi ăn sáng. Cô cảm thấy hơi lúng túng. Mục Khuynh Giao suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi Hứa Hân Đoá. Hân Đoá, chúng ta cùng nhau đi học nhé. Hứa Hân Đoá thật sự không quen với cách Mục Khuynh Giao gọi mình như vậy. Nhưng cô cũng không từ chối. Chỉ gật đầu đồng ý. Cả hai cùng ngồi xe đi đến trường. Trên đường đi nhận được tin nhắn từ Đồng Duyên. Chắc tôi phải giả vờ không quen cậu rồi. Hứa Hân Đoá, cần diễn nhiều quá. Đầu tiên cậu phải bắt đầu giả vờ nổi giận, không cho tôi ngồi bên cạnh. Đồng Duyên, Hứa Hân Đoá, sau đó chúng ta đánh nhau. Hứa Hân Đoá, cậu bị tôi đánh bại, rồi chúng ta sẽ trở thành bạn học hòa thuận. Đồng Duyên, đổi kịch bản đi, phải có vai nam chính mạnh mẽ. Hứa Hân Đoá, tôi yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, trở thành hậu cung của cậu. Đồng Duyên, vậy chúng ta đánh nhau đi. Hứa Hân Đoá, được, xe đến cổng trường. Sau khi xuống xe, Mục Khuynh Giao liền bước đến nắm lấy cánh tay của Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá biết rằng Mục Khuynh Giao muốn diễn trò, nhưng cô không muốn phối hợp. Từ ngày hôm qua đến sáng nay, Mục Khuynh Giao có rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không xin lỗi cô. Cô lạnh lùng rút tay lại, lùi một bước. Được rồi, tôi vào trước. Mục Khuynh Giao nhìn Hứa Hân Đoá bước vào, không cho mình mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi chú ý thấy xung quanh có các bạn học khác, cô ta mới thu lại biểu cảm. Khi Hứa Hân Đoá lên cầu thang, cô nhận thấy không khí trong trường hôm nay khác biệt so với những ngày trước. Khi đi qua nhóm nữ sinh, cô nghe thấy họ đang bàn tán phấn khích. Đồng Duyên đã trở lại trường rồi, quá đẹp trai. Lần thi đấu piano châu Á, anh ấy đứng nhất. Tất cả học sinh đều thấy rồi, livestream anh ấy đẹp trai đến mức nào. Ê, là Hứa Hân Đoá. Em gái của Mục Khuynh Giao. Sau đó, cả nhóm nữ sinh cùng nhìn về phía Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đồng Duyên đang đứng ở đó. Tòa nhà giảng dạy của trường quốc tế Gia Hoa có thiết kế hình chữ U, cầu thang lên xuống nằm ở bên trong hình chữ U, mỗi tầng khi ra khỏi lớp học là sẽ gặp hành lang có lan can. Thiết kế kiểu này thường thấy trong các trung tâm thương mại, từ lan can có thể nhìn thấy sảnh tầng 1. Lúc này, Đồng Duyên, Vệ Lam, Tô Huy và những người khác đang đứng dựa vào lan can gần cửa lớp quốc tế lớp 4, tụ tập trò chuyện. Cô mỗi bước đi lên, càng gần hơn với Đồng Duyên. Đúng lúc đó, Đồng Duyên quay lại nhìn cô. Cô thấy Vệ Lam chỉ vào mình, có lẽ là đang giới thiệu với Đồng Duyên. Đây là bạn cùng bàn mới của anh ấy. Đồng Duyên quay lại nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên người cô. Lần đầu gặp gỡ là vào ban đêm, lần thứ hai gặp gỡ thì vội vã. Cô hiếm khi nhìn thấy cơ thể của Đồng Duyên từ góc nhìn thứ ba. Rõ ràng, cậu chỉ đứng đó một cách tùy ý, nhưng trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, ngay cả khi mặc đồng phục học sinh cũng nổi bật hơn so với những người khác. Khi cô đi đến cửa lớp học, Đồng Duyên có vẻ tâm trạng tốt, bất ngờ gọi cô lại và hỏi. Bạn học, muốn uống trà sữa không? Hứa Hân Đoá nhìn nụ cười xấu của Đồng Duyên trên mặt, biết rằng họ sẽ không đánh nhau nữa. Liền nói, không cần, cảm ơn. Ồ, Đồng Duyên kéo dài giọng trả lời, sau đó tự giới thiệu. Tôi là bạn học của bạn, tên tôi là Đồng Duyên. Hứa Hân Đoá dừng bước nhìn, gật đầu, chào cậu. Khi Hứa Hân Đoá bước vào lớp, Vệ Lam mới nhìn Đồng Duyên và hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không phải rất xinh sao? Không phải là cậu đã gửi cho tôi ảnh cô ấy rồi sao? Tôi thấy cô ấy không chụp ảnh đẹp. Nhưng ngoài đời còn đẹp hơn. Vệ Lam lại liếc vào lớp học, xác nhận Hứa Hân Đoá đã ngồi xuống, mới nói tiếp. Tôi định bắt đầu theo đuổi cô ấy rồi. Tôi nghĩ hành động hôm qua của mình chắc chắn đã để lại ấn tượng tốt với cô ấy. Đồng Duyên uống một ngụm cà phê Mỹ từ ống hút, trả lời một cách hững hờ. Chúc cậu may mắn. Lúc này, Thẩm Trúc Hàng đi ra khỏi lớp, với vẻ mặt đầy bụi bặm tìm đến Vệ Lam, biểu cảm không mấy vui vẻ, nói. Vệ Lam, có thể nói chuyện riêng với tôi một lúc không? Đồng Duyên biết rằng Thẩm Trúc Hàng đến đây để tính sổ với Vệ Lam, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Vệ Lam. Vệ Lam thì chẳng quan tâm, nhún vai đáp. Cậu cứ nói đi. Thẩm Trúc Hàng nhìn Đồng Duyên một chút, có vẻ không muốn dây dưa với cậu, nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi giận, liền hỏi. Cậu có cần phải làm vậy vì cái cô con gái nuôi đó không? Tôi chỉ phát tán những gì tôi biết thôi, đâu có bóp méo sự thật. Không phải vậy sao? Vậy mà cậu làm vậy sẽ khiến tôi và Giao Giao rất khó xử. Vậy mà các cậu làm chuyện không đúng đắn, rồi lại đổ lỗi cho người khác. Thẩm Trúc Hằng không muốn cãi nhau với Vệ Lam, chỉ quan tê, em đến một chuyện. Được rồi, tôi sẽ không tính chuyện trước nữa. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết là ai đã nói với cậu về cuộc cá cược đó, là Lâu Hử phải không? Vệ Lam cũng nổi cáu, thực sự không hiểu được đầu óc của Thẩm Trúc Hằng. Cậu không tính chuyện với tôi, thấy Hứa Hân Đóa bị bôi nhọ như vậy, các cậu không làm gì, sau khi bị phơi bày xong, cậu còn không tính sao, cái cách nhìn của cậu thật lạ lùng. Cậu hỏi ai nói sao, rồi lại đi làm phiền người khác. Thẩm Trúc Hằng vẫn còn rất ngang ngược, nói, cô ta chỉ là một đứa con nuôi, vô liêm sỉ chạy vào nhà họ Mục, chẳng phải chỉ vì tiền thôi sao, lại còn khiến Giao Giao phải chịu khổ, cô ta đáng bị bôi nhọ. Khi Thẩm Trúc Hằng bị đá bay ra ngoài và đập vào tường, cậu ta còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra. Vệ Lam đứng ngay trước mặt cậu ta, tuy tức giận nhưng không hề động tay động chân, làm sao có thể có người dám đá cậu ta. Cậu ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thì thấy Đồng Duyên đang đi vào lớp, liếc mắt nhìn cậu ta một cái, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ, thậm chí là ghê tởm. Hãy làm người đi, nói xong, Đồng Duyên là người đầu tiên bước vào lớp. Đồng Duyên bước vào lớp học, dưới ánh nhìn của các bạn học trong lớp, cậu bước về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống một cách bình thản, không hề phản cảm với việc có một người mới đột nhiên ngồi bên cạnh. Vệ Lam và Tô Uy phải đợi một chút mới vào lớp, chủ yếu là vì Vệ Lam đã đá thêm vài cái, bước vào lớp rồi mới nói với Đồng Duyên. Loại người đó quả thật đáng bị đánh, trước đây tôi còn tưởng cậu ta là người khá bình thường. Đồng Duyên không muốn nói thêm về chuyện này. Giáo viên chủ nhiệm vào lớp và bắt đầu tổ chức tiết học buổi sáng, Vệ Lam mới yên lặng ngồi xuống. Âm thanh của tiết học buổi sáng lười biếng, kéo dài từng câu, toàn bộ lớp học đều mệt mỏi và thiếu sức sống. Không ít người cứ lén quay đầu lại, tò mò không biết tại sao Đồng Duyên lại bất ngờ đánh Thẩm Trúc Hằng, cũng như muốn biết phản ứng của cậu ta đối với bạn cùng bàn mới. Chỉ đến khi tiết học đầu tiên sắp bắt đầu, đám học sinh này mới bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên giả vờ chấn định, hạ thấp giọng nói với Hứa Hân Đóa. Tôi mua đồ ăn cho cậu đấy. Hứa Hân Đóa nhìn cậu ta, sau đó đưa tay vào ngăn bàn sờ thử, tìm thấy một xiên kẹo hồ lô được bọc trong giấy. Cô cười khẽ, rồi cúi đầu bắt đầu ăn. Đồng Duyên lại dùng ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc cà phê Americano của mình. Thấy nỗ lực của tôi chưa? Đã nói là mấy ngày nay tôi cố gắng không ngủ mà. Hứa Hân Đóa nhìn cậu ta, cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn, đôi mắt cong cong nở nụ cười. Trên bàn học của Vệ Lam chất đầy sách vở, lúc này cậu ta dựng một chiếc gương nhỏ trên bàn để quan sát tình hình phía sau bất cứ lúc nào. Cậu ta đã tính trước rồi, chắc chắn Đồng Duyên sẽ gây náo loạn khi đến lớp. Cậu ta còn cố tình nói trước rằng mình đã có bạn cùng bàn, là để Đồng Duyên không làm loạn quá mức. Nhưng chắc chắn Đồng Duyên sẽ không thích có bạn cùng bàn. Chắc chắn sẽ đuổi Hứa Hân Đóa đi. Đến lúc đó, cậu ta sẽ nhân cơ hội đứng ra hòa giải, vừa an ủi Hứa Hân Đóa vừa nói tốt cho Đồng Duyên, cuối cùng để Hứa Hân Đóa trở thành bạn cùng bàn của mình. Thế mà theo dõi cả buổi sáng, hai người kia lại bình thản như vậy. Lúc sáng sớm khi đọc bài, Vệ Lam không nghe rõ Đồng Duyên nói gì, chỉ thấy Hứa Hân Đóa lại cười lên. Cô ấy cười rồi, chuyển trường mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên cô ấy cười như vậy. Chuyện động trời gì đang xảy ra vậy? Sau khi vào tiết học, Hứa Hân Đóa viết hai mốc thời gian lên giấy, rồi đẩy tờ giấy đến trước mặt Đồng Duyên. Đồng Duyên nhìn một lát, rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Hứa Hân Đóa. Gửi tôi ngày sinh nhật làm gì? Hứa Hân Đóa, cũng là sinh nhật của tôi. Hôm qua tôi xem ảnh chụp màn hình trong bài đăng, mới để ý thấy ngày sinh của Mục Huynh Giao và Mục Huynh Diệp lại chung với cậu. Đồng Duyên, cậu đang ám chỉ rằng chúng ta bị tráo đổi có liên quan đến ngày sinh sao? Hứa Hân Đóa, không chắc, chỉ là suy đoán thôi. Ngày sinh mà Hứa Hân Đóa biết, muộn hơn Mục Huynh Giao bọn họ một ngày. Năm đó, người mà cô gọi là bà ngoại, thực chất là người giúp việc trong nhà họ Mục, quản lý các công việc trong nhà. Bà ta muốn cho cháu gái mình được sống sung sướng, nên đã tráo đổi đứa trẻ với thiên kim tiểu thư thực sự của nhà họ Mục. Trẻ sơ sinh mới sinh ra nhìn đều rất giống nhau, lúc đó người nhà họ Mục hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau đó, người giúp việc đã đưa cô đến cho bà Hứa. Con trai của bà Hứa đã qua đời do tai nạn khi vợ ông ấy còn đang mang thai. Bà Hứa phải tiễn biệt đứa con trai duy nhất của mình khi tóc đã bạc trắng, cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp cháu ngoại. Không ngờ, sau khi mẹ Hứa Hân Đoá sinh con, bà ta liền đem đứa bé giao cho bà Hứa rồi biến mất không dấu vết. Hứa Hân Đoá chưa từng được mẹ ruột chăm sóc, hoàn cảnh của bà Hứa cũng không khá giả gì, chỉ có thể nuôi cô lớn bằng cách cho bú sữa bột xen kẽ với bột cháo loãng. Có lẽ sữa bột cũng không phải loại tốt, khiến hệ tiêu hóa của Hứa Hân Đoá rất nhạy cảm. Nếu ăn đồ quá cay hoặc quá lạnh, cô sẽ bị đau bụng ngay. Đồng Duyên, người giúp việc đó đã bị xử lý chưa? Hứa Hân Đoá, nghe nói đã báo cảnh sát, hiện tại bà ta chỉ bị tạm giữ, vụ việc được xác định là án dân sự. Đồng Duyên, cái này không tính là buôn bán người à? Hứa Hân Đoá, nhà họ Mục sẽ tự xử lý sau khi bà ta được thả ra. Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, họ đang đợi Mục Khuynh Diệc về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Duyên nhìn điện thoại, cảm thấy rất khó hiểu, nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời, nhà họ Mục bị gì thế? Chuyện này mà còn phải đợi con trai về quyết định à? Hứa Hân Đoá, nghe nói, thân phận của tôi là do chính Mục Khuynh Diệc điều tra ra. Đồng Duyên, hai vợ chồng nhà đó sớm muộn gì cũng xong đời thôi, thật hiếm khi họ lại sinh ra được hai đứa con như cậu và Mục Khuynh Diệc. Lúc này, Hứa Hân Đoá nhận được thông báo tin nhắn, mở ra xem thì thấy là do Lâu Hử gửi đến. Lâu Hử, tôi đợi cả đêm, cứ tưởng cậu sẽ nói gì với tôi, không ngờ cậu lại im lặng như vậy, làm tôi ngồi không yên luôn đấy. Hứa Hân Đoá, tôi có phải đã liên lụy đến cậu rồi không? Lâu Hử, chuyện đó tôi không quan tâm, Mục Khuynh Giao không dám làm gì tôi đâu. Cái con nhỏ đó, tôi chửi nó mà nó còn không dám bật lại, chỉ biết đi tìm Mục Khuynh Diệc và Thẩm Trúc Hàng, bản thân thì chẳng là gì cả. Hứa Hân Đoá, vậy thì tốt. Lâu Hử, lớp học thêm cậu còn đi không? Hứa Hân Đoá, đi chứ. Lâu Hử, đúng vậy, không cần phải sợ bọn họ. Thiệu Thanh Hòa là người biết lý lẽ, hôm đó anh ta cũng đứng về phía cậu. Hơn nữa, Mục Khuynh Diệc cũng sắp về nước rồi, thời gian làm sinh viên trao đổi một tháng của anh ta sắp kết thúc. Hứa Hân Đoá lại hỏi câu cũ, Mục Khuynh Diệc là người thế nào? Lâu Hử, anh ta hả, rất kiêu ngạo, dễ thương muốn chết, thú vị cực kỳ. Đúng lúc này, Đồng Duyên ghé lại gần, nhìn cô nhắn tin rồi hỏi, lần đầu tiên ngồi cạnh cậu, mới biết là cậu nhắn tin với tôi còn có thể vừa chat với người khác, không thèm trả lời tin của tôi. Chỉ là đột nhiên có tin nhắn gửi tới thôi mà. Đồng Duyên vẫn không vui, ghế kéo ra ngoài một chút, không thèm để ý đến Hứa Hân Đoá nữa. Hứa Hân Đoá cúi đầu gửi tin nhắn cho Đồng Duyên, được rồi, tôi trả lời cậu trước này. Đồng Duyên liếc nhìn điện thoại, không trả lời tin, mà nhìn Hứa Hân Đoá ngoài đời rồi trừng mắt một cái, hung dữ nói, cút sang chỗ khác đi. Câu chửi này của Đồng Duyên không to không nhỏ, đủ để không ít người trong lớp nghe thấy. Lúc này, cuối cùng thì Ngụy Lam cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là thái độ mà Đồng Duyên nên có. Tác giả có lời muốn nói. Trong mắt Đồng Duyên, những người khác đều là đồ ngu. Trong mắt Lâu Hử, những ai đẹp đều là thiên thần. Hai thái cực đối lập, tin ai đây? Cách chương.